Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 109, thế giới tương lai, DB Fighter Z tiến bộ vượt bậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Timeline of the Future MyX767 trong không gian tập luyện của Hayashi. Sau 3 tháng nỗ lực tìm kiếm cảm xúc, hai bố con Vegeta đã có thể biến thân thành Super Saiyan 2 như mong muốn. Vegeta cảm giác rất hài lòng vì tầng biến thân này. Đúng như Hayashi từng nói, Super Saiyan 2 mới đúng là cảnh giới vượt qua Super Saiyan. Khả năng tiêu thụ năng lượng ở tầng biến thân này thấp hơn nhiều so với Ascended Super Saiyan. Tuy aura vẫn luôn duy trì và bùng cháy rất dữ dội, lại còn tạo ra rất nhiều tia điện ẩn hiện quanh người, nhưng năng lượng tiêu thất lại không nhiều bằng hình thái Ascended Super Saiyan. Có điều khi vừa mới lần đầu biến thân Super Saiyan 2. Cả hai lại lần nữa bị cảm xúc ảnh hưởng như lần đầu biến thân Super Saiyan. Lần này còn khó kiểm soát hơn trước nhiều, Vegeta khó khăn lắm mới đè nén lại tâm tình nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng đôi chút. Cả hai đều có kinh nghiệm nên cũng dễ dàng khống chế tâm tình của mình trong trạng thái Super Saiyan 2. Nhưng cũng phải mất thêm 3 tháng nữa hai bố con Vegeta mới làm được điều đó. Tiếp đến thì hai người lại tập làm quen và khống chế tiêu hao năng lượng ở Super Saiyan 2 suốt 6 tháng. Trong một năm ở đây, Hayashi cũng đã rất ổn trong tầng biến thân này. Cậu có thể kéo dài Super Saiyan 2 trong sinh hoạt hơn một ngày và trong chiến đấu liên tục cũng có thể duy trì lâu hơn 6 giờ. Hiện tại Hayashi tiếp tục rèn luyện sức mạnh cơ bản cùng thể lực và cả sự dẻo dai ở trạng thái bình thường. Những phụ kiện đeo trên người Hayashi đều được điều chỉnh lên 100kg. Nghĩa là ở trong không gian này Hayashi phải chịu phụ trọng đến 50 tấn. Ở bình thường sức mạnh Hayashi tối đa chỉ có 250 triệu thôi. 50 tấn phụ trọng với cậu đúng là rất khó khăn trong mỗi một động tác. Hayashi vẫn kiên trì như thế để rèn luyện, cậu cắn răng chịu đựng không biến thân để giảm bớt gánh nặng. Còn may lượng Senju có rất nhiều nên việc luyện tập này trở nên dễ dàng hơn không ít. Còn có rất nhiều người tập trung trong này nên Hayashi không quá buồn chán. Cứ thỉnh thoảng cậu lại kéo Goku hoặc Vegeta để đối luyện. Còn không thì theo các DB Fighter Z để đối luyện sẵn tập khống chế luôn sức mạnh Super Saiyan 2. Hayashi còn cùng Lapis đánh vài trận để tăng kinh nghiệm chiến đấu bằng trực giác. Nhờ những trận đánh với Lapis, khả năng ứng biến của Hayashi tăng lên rất nhanh. Sau 3 tháng nghỉ ngơi thư giãn, hai bố con Goku cũng bắt đầu chương trình luyện tập của mình. Cả hai đều là Super Saiyan 2 trong lần luyện tập trước, bây giờ thì họ chỉ việc tập làm quen thôi. Song song với đó là rèn luyện để gia tăng sức mạnh cơ bản. Goku tập cái gì thì Kid Gohan tập cái đấy. Kid Gohan qua hơn một năm rèn luyện và chiến đấu với bố Goku thì đã nắm vững toàn bộ sức mạnh của mình. Cơ sở cũng được rèn giũa rất chắc chắn. Kid Gohan này không giống với Future Gohan. Từng chút sức mạnh Kid Gohan đều có thể điều khiển rất dễ dàng. Future Gohan thì không thể làm được như thế, ở dòng thời gian kia các DB Fighter Z đều hy sinh quá sớm. Future Gohan chỉ còn lại một mình tự tập luyện theo kiểu của mình, lại còn gấp gáp muốn tiêu diệt Android nên sức mạnh thì cũng được xem ra là khá lớn, nhưng lại không có một chút chắc chắn nào, vô cùng lỏng lẻo. Goku cũng rất siêng năng tập luyện nên không có bị Kid Gohan vượt qua như manga. Nhưng cũng cố gắng lắm Goku mới duy trì khoảng cách được với Kid Gohan. Vì tiềm lực của Kid Gohan quá lớn, hơn xa tất cả các DB Fighter Z này. Chỉ trong thời gian rất ngắn nghiêm túc tập luyện mà sức mạnh của Kid Gohan tăng nhanh đến chóng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Goku không thể không nỗ lực hơn vì nếu để con mình vượt mặt thì quá mất mặt rồi. Cũng còn may là có Hayashi liên tục đối luyện nên Goku dần kéo giãn khoảng cách với Kid Gohan. Mà chiến với Hayashi cũng là Goku rất thích, cậu có thể buông tay buông chân mà đánh thật nhiệt tình, đánh bằng toàn bộ sức mạnh. Mệt và bị thương thì có Senju khôi phục. Goku không hiểu từ đâu Hayashi có thể lấy ra nhiều Senju như vậy. Phải biết vật này chỉ có thể sinh sản ở chỗ của thần mèo Korin, mà thần mèo Korin cũng không có nhiều như của Hayashi. Goku có hỏi nhưng Hayashi lại thần thần bí bí không trả lời. Thấy thế Goku cũng không quan tâm nguồn gốc của nó nữa. Có thể dư xài là điều tốt hơn nữa toàn bộ đều là hàng thật 100. Goku có thể yên tâm mà sử dụng. Còn hai chị em Lazuli và Lapis không biết làm thế nào để tập luyện. Nên Hayashi đưa cho họ những phụ kiện điều chỉnh phụ trọng rồi tập luyện những bài động tác thể dục và các bài rèn luyện thể lực. Sau đó thì lại đối luyện với nhau, cả hai đều có sức mạnh xấp xỉ nhau và cũng đều có khả năng vô hạn thể lực. nên đối luyện thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với tập luyện bình thường, nó có thể làm cho hai người tăng lên kinh nghiệm thực chiến và tăng lên sức mạnh. Chứ nếu cả hai luyện tập thông thường thì với khả năng vô hạn thể lực họ sẽ không biết thế nào là mệt mỏi, nên cũng không biết thế này là cực hạn mà đột phá nó để tăng sức mạnh cùng thể lực. Những bài tập đó chỉ để cho những động tác của hai chị em trở nên nhanh nhẹn và linh hoạt hơn thôi. Bằng chứng là Crolin gần đó, cậu tập luyện thế nào cũng không rớt xuống một giọt mồ hôi, dù có phụ trọng cao thế nào cũng như vậy. Nên lực chiến của Crolin tăng lên rất chậm, dù vậy cậu vẫn kiên trì tập luyện với những phụ kiện Hayashi tặng cho. Mỗi lúc một tăng trọng lượng của nó lên, sau đó lại tìm Tiên hoặc Yamcha đối luyện, Piccolo thì Hayashi không hiểu nổi cậu ấy tập như thế nào. Mà suốt ngày cứ ngồi xếp bằng trên không trung như thế một cách tĩnh lặng. Cứ như là các thầy sư đang ngồi thiền ấy, nhưng vậy mà sức mạnh của Piccolo lại gia tăng đều đều. Không có đột biến như mấy người khác, sức mạnh của Piccolo cứ tăng đều từng chút một. Piccolo cũng chẳng đối luyện với người nào ở trong này, cứ thế mà ngồi suốt ở đó. Nếu nói sức mạnh tăng rõ rệt thì chỉ có Tiên Shinhan và Yamcha. Cả hai đều không có cái gì biến thân cả, họ chỉ có thể siêng năng nâng sức mạnh hiện tại lên rồi tập khống chế nó. Khi sức mạnh mới vừa tăng đã ổn định rồi thì lại chiến đấu với nhau một trận. Sau khi đánh xong thì tăng trọng lượng của bộ phụ kiện Hayashi đưa cho tiếp tục làm quen với nó. Senju cũng được Hayashi cung cấp rất đầy đủ. Tiên và Yamcha cũng hiểu sức lực của mình không bằng Cell hay bọn người Saiyan, Namek Android trong này. Ngay cả Krillin cũng có cái khả năng như Lazuli và Lapis nên Krillin cũng bị hai người xếp chung vào hàng ngũ Android. Nhưng cả hai lại rất nỗ lực tập luyện, vì rất hiếm có dịp như thế này, điều kiện tập luyện tốt thế này. Mọi thứ đều đầy đủ cả, thời gian cũng vô cùng rộng rãi. 3 năm trong không gian nhanh chóng qua đi. Tất cả mọi người trong không gian đều rất hài lòng với thành quả tập luyện của mình. Goku, Vegeta, Kid Gohan, Future Trunks đều có thể duy trì Super Saiyan 2 trong chiến đấu đến 3 giờ. Lực chiến ở trạng thái bình thường theo thứ tự là 200 triệu, 190 triệu, 180 triệu, 150 triệu. Goku có thể đấu ngang ngửa với Super Perfect Cell trong 3 giờ. Piccolo chỉ có ăn uống hàng ngày mới chịu hoạt động một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian còn lại thì Piccolo ngồi yên đấy, nhưng lực chiến lại tăng lên 10 tỷ. Hayashi rất muốn biết Piccolo làm cách nào để tăng lên như vậy chỉ với việc ngồi yên một chỗ. Nhưng cậu lại không đi hỏi gì. Lazuli và Lapis liên tục đối luyện với nhau, chênh lệch của hai chị em đã không còn bao nhiêu chỉ là những con số lẻ ở hàng ngàn. Lực chiến của cả hai trong 3 năm đều tăng lên 10 tỷ. Thêm vào đó là khả năng vô hạn thể lực, họ có thể đối mặt với bất cứ đối thủ nào. Thêm một kỹ năng nữa là Fusion Den mà Hayashi hướng dẫn nữa. Nếu có gặp và chiến với Super Perfect Cell, hai chị em sử dụng Fusion Den có thể dễ dàng hạ được hắn. Tuy vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Lapis cũng không đồng ý chơi trò này. Vũ điệu nhìn rất kỳ cục làm Lapis rất ngượng khi thực hiện nó. Và cả Lazuli cũng thế. Krillin nhờ kiên trì và khả năng vô hạn thể lực Porunga ban cho. Mà lực chiến của Krillin lên đến 8 tỷ. Một con số mà cả đời Krillin cũng không dám nghĩ đến. Trước đó Krillin chỉ có 450.000 thôi, chỉ trong 3 năm kiên trì trong này, không phải mục đích tham gia Cell Game. Mà Krillin kiên trì như thế chỉ với mục đích là theo đuổi Lazuli mà thôi. Hayashi cũng hơi buồn cười với mục đích của chàng lùn chọc này. À không, Krillin đã bắt đầu dưỡng tóc và cũng cao hơn một chút. Cậu có thể đứng đến vai của Lazuli rồi cũng không quá thấp nữa. Chắc có lẽ là do Porunga cải tạo một chút thân thể của Krillin nên cậu mới có thể tăng trưởng chiều cao như thế. Tiên và Yamcha cũng có tiến bộ bất ngờ. Điều kiện tập luyện nơi này quá tốt, lại có đủ Senju cho họ đối luyện thẳng tay với nhau không sợ bi thương quá nặng dẫn đến mất mạng. Lực chiến của cả hai tiêu thăng lên đến 500 triệu. Một con số cũng không thể nào ngờ đến được của hai người. Tiên còn có độc chiêu Shin Kikoho nữa, sức công phá của nó là 100 lần sức mạnh cơ bản. Có nghĩa là nó sẽ có sức công phá lên đến 50 tỷ. Hoàn toàn có thể xuyên phá phòng ngự của Cell rồi giết luôn hắn. Yamcha thì không muốn tham gia Cell Game nhưng đạt được sức mạnh thế này cậu cũng rất thích. Lâu lắm rồi mới có thể vượt mặt được bọn người Saiyan kia. Nếu không biến thân thì cậu hoàn toàn có khả năng đánh bại bất kỳ người nào. Ha ha, các cậu đúng là quái vật đấy. 3 năm mà tăng lên nhiều sức mạnh đến thế. Nhất là cậu đấy, Krillin, cậu lên đến hàng tỷ rồi đấy. Điều gì khiến cho cậu năng nổ tập luyện thế nhỉ? Nếu cậu bảo là vì Cell Game thì tớ không tin lý do đó đâu. Hayashi nhìn gương mặt hài lòng của mọi người cùng liền nói vài câu, nhân tiện trêu Krillin một chút xem cậu dám nói ra không. Krillin bị Hayashi điểm danh liền đỏ mặt không biết nói cái gì. Chỉ biết đứng đó gãi đầu cười trừ thôi và nhìn qua Lazuli một cách bí mật không để ai phát hiện. Tiền không để ý đến Krillin lắm, mà lên tiếng cảm ơn. Hà hà, cũng nhờ những phụ kiện phụ trọng của cậu, điều kiện khắc nghiệt trong này, cùng với lượng lớn Senju. Điều kiện tập luyện tuyệt vời thế mà không tiến bộ thì có lỗi với chính bản thân tớ quá. Cảm ơn sự trợ giúp của cậu, Hayashi, hà hà, các cậu đều mạnh hơn bọn tớ quá nhiều đấy. Nếu không biến thân thì tớ chẳng thể nào là đối thủ của ai hết. Goku cũng giật mình khi cảm nhận được sức mạnh của cả bọn DB Fighter Z này. Đó là do các cậu phân tâm đi khống chế các tầng biến thân là không chuyên tâm rèn luyện sức mạnh cơ bản. Người Saiyan các cậu lợi hơn bọn tớ ở chỗ biến thân ấy, và cả thiên phú tiềm lực cũng hơn xa người trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu các cậu chuyên tâm rèn luyện sức mạnh cơ bản thì đã sớm bỏ xa bọn tớ rồi. Lúc này Krillin mới lên tiếng, mấy người còn lại gật đầu đồng ý với câu nói của Krillin. Lời nói của Krillin cũng gõ tỉnh Hayashi ra, đúng như Krillin nói, việc gì phải khổ cực khống chế Super Saiyan chứ. Lúc này Hayashi không có hướng để luyện tập gì kể từ khi biến thân được Super Saiyan 2. Cứ phân tâm đi khống chế làm quen vừa rèn luyện ở trạng thái bình thường quá mất thời gian. Bởi thế mà 3 năm qua cậu chỉ tăng lên có 50 triệu lực chiến. Tối đa chỉ có 300 triệu, toàn bộ thời gian chỉ để làm quen với Super Saiyan 2. Đúng là phí phạm, cách chương.